Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, tụ hội. Ivan, tiến vào sân kiểm tra bắt đầu kiểm tra cơ giáp tính năng. Zimmerman đại sư lên tiếng nói rằng, ở Lê Ông trước mặt, xuất hiện rồi một cái ánh sáng cửa. Nghĩ đến chính là tiến vào sân kiểm tra mà thông đạo. Lê Ông tiến vào ánh sáng cửa. Hắn cảm giác đến rồi không gian ba động, sau đó xuất hiện ở một chỗ đặc biệt rộng lớn không gian. Nơi này mặt đất trên phân bố rất nhiều họng pháo. Hắn càng là phát hiện chỗ này không gian bình chướng năng lượng ba động đặc biệt mãnh liệt. Xem ra nếu muốn đánh vỡ này không gian sợ là không dễ dàng. Ivan, trước kiểm tra lực công kích, không dùng võ khí ngươi toàn lực kích đánh kiểm tra vật. Zimmerman đại sư âm thanh từ cơ giáp bên trong truyền đến. Mặt đất trên bay ra một cái quả cầu kim loại thể, hướng về Lê Ông đánh tới. Lê Ông không có né tránh. Hắn điều động rồi chính mình mộc thuộc tính tinh lực, tụ tập ở tay phải bên trên hướng về quả cầu kim loại thể kích đánh qua. Không biết này quả cầu kim loại thể là loại nào tài liệu chế thành. Dùng hắn mộc thuộc tính tinh lực tăng thêm rồi 5 thành về sau, cũng không thể đánh vỡ quả cầu kim loại thể, chỉ là đem quả cầu kim loại thể kích bay rồi ra ngoài. Kim thuộc tính hình cầu ở bay ra một đoạn khoảng cách sau, lại lần nữa bay rồi trở về. Lê Ông lại cắt đổi được rồi hỏa thuộc tính tinh lực, lại là một trường kích ở quả cầu kim loại thể bên trên. Rất tốt, tiếp xuống đến kiểm tra né tránh tốc độ, đừng có giữ lại. Zimmerman đại sư nhìn lấy màn sáng trên biểu thị số liệu, tiếp lấy nói rằng, hắn trên mặt lộ ra rồi hài lòng chi sắc. Hắn bên này có Lê Ông trước đó lực công kích số liệu. Hiện tại lực công kích vừa so sánh phía dưới, cơ giáp tăng phúc cũng liền nhất thanh nhị sở. Quả cầu kim loại thể bay trở về mặt đất. Mặt đất trên họng pháo phát sáng lên. Lê Ông nhìn đến rồi cơ giáp mặt nạ trên không ngừng xuất hiện khóa chặt nhắc nhở. Từng đạo một năng lượng bó từ họng pháo phát ra. Ban đầu tần suất vẫn tương đối chậm, cơ giáp ở năng lượng bó ở giữa nhẹ nhõm xuyên qua. Lộ ra thành thạo, năng lượng bó bắt đầu tăng thêm ra nhanh, biến được càng ngày càng vì đông đúc. Không cần sử dụng tinh thần lực, ta cần muốn kiểm tra là cơ giáp tính năng. Zimmerman đại sư nhìn đến Lê Ông né tránh, lên tiếng nhắc nhở nói. Lê Ông kỳ thực cũng không có điều động tinh thần lực, loại này trình độ né tránh còn không có thể nhường hắn vận dụng tinh thần lực. Cơ giáp dung hợp cháy đen khối gỗ tài liệu sinh ra ánh điện. Có lẽ đối với còn lại tinh sĩ mà nói, là sẽ sản sinh tê liệt tác dụng công kích năng lượng. Nhưng đối với tu luyện rồi tia chớp quy tắc Lê Ông tới nói, lại là vì hắn tăng lên rồi tốc độ. Một mực đến công kích trên đất liền năng lượng bó gần như hợp thành một cái thực tuyến. Cơ hồ không có rồi bất luận cái gì né tránh không gian lúc. Cơ giáp mới bị năng lượng bó đánh trúng rồi. Không nên nha. Zimmerman đại sư nhìn lấy màn sáng trên số liệu. Trong miệng thì thào tự nói. Hắn ngón tay ở màn sáng trên liền điểm. Ở sân kiểm tra mà bên trong, cơ giáp cùng sân kiểm tra mà chủ não là nối liền cùng một chỗ. Hắn nhìn đến rồi bên trong cơ giáp bộ dâng lên ánh điện. Trong lòng có rồi một chút suy đoán. Ivan, kiểm tra kết thúc. Zimmerman đại sư thông chi nói. Lê Ông từ khảo thí không gian xuất hiện ánh sáng cửa quay trở về tới Zimmerman đại sư không gian bóng. Trong, hắn đem cơ giáp cởi ra. Người ưa thích cái gì màu sắc? Zimmerman đại sư cười lấy hỏi nói. Màu đen a? Lê Ông nghĩ rồi nghĩ trả lời nói. Zimmerman đại sư gật rồi gật đầu. Hắn ở màn sáng trên truyền vào rồi một chút số liệu. Ta dùng từ khôi phục tài liệu vì cơ giáp chế tác một tầng như là áo ngoài loại sắc ngoài. Này cũng không có thực tế tác dụng. Chỉ là vì rồi càng thêm mỹ quan. Người cũng có thể thông qua cơ giáp hệ thống đối vẻ ngoài cùng màu sắc tự định nghĩa. Ban đầu màu sắc là màu đen. Zimmerman đại sư một bên thao tác một bên giải thích nói. Một cái người máy cánh tay đưa tới rồi một đoàn màu đen tài liệu. Màu đen tài liệu được đưa đến rồi cơ giáp bên cạnh. Sau đó đem cơ giáp chỉnh thể bao vây lại. tiếp lấy cơ giáp liền biến thành rồi màu đen. Đồng thời ở chi tiết phương diện có lấy một chút trang trí. Đài này cơ giáp ở tốc độ trên nằm ngoài dự đoán của ta. Đáng tiếc ta y nguyên không có cách gì kích phát ngươi cung cấp tài liệu đặc thù năng lượng. Không có cách gì sử dụng tầng thứ hai phòng ngự hiệu quả. Bất quá cơ giáp chỉ ít có khả năng cản xuống 17 cấp tinh sư một kích toàn lực. Đương nhiên, ngươi không cần bởi vì có rồi cơ giáp liền có can đảm khiêu chiến bất luận cái gì một cấp tinh sư. Tinh sư nhưng không phải là chỉ có trực tiếp công kích. Tinh sư bí pháp sẽ khiến cho tinh sư lực công kích lớn tăng. Cũng mang theo rất nhiều đặc thù hiệu quả. Zimmerman đại sư bên giới thiệu bên nhắc nhở nói. Ta hiểu được. Leon con mắt tỏa sáng nhìn lấy màu đen cơ giáp. Hắn gật đầu nói. Hắn cũng không có nghĩ đến. Lần này chế tác cơ giáp sẽ mạnh như thế. Tuy nói không thể chọn Battle Star sư. Nhưng muốn từ tinh sư trong tay chạy trốn. Còn là có rồi một chút khả năng tính. Nên biết rõ trước đó Leon mặc dù tu luyện rồi tia chớp quy tắc. Nhưng hắn cũng không dám ngay trước tinh sư mặt sử dụng tia chớp quy tắc. Bởi vì tia chớp quy tắc không hề là đại vũ trụ thế giới tu luyện công pháp. Mà hắn nhanh nhất tốc độ chính là kích hoạt tia chớp quy tắc năng lượng. Ở ánh điện bên trong khiến cho chính mình tốc độ lớn tăng. Hiện tại hắn lại không cần muốn kích hoạt tia chớp quy tắc năng lượng. Hoàn toàn dựa vào cơ giáp liền có thể nhường chính mình tốc độ tăng thêm. Này nhường hắn tốc độ đạt được rồi chất tăng lên. Loại này tốc độ nhưng là ngày thường bất cứ lúc nào có khả năng sử dụng. Ngươi nghỉ ngơi trước 2 ngày. Chờ ta tin tức. Ta cần muốn ngươi bày ra cơ giáp. Chờ bày ra xong cơ giáp sau. Đài này cơ giáp liền hoàn toàn thuộc về ngươi rồi. Zimmerman đại sư trầm giọng nói rằng. Leon quay trở về tới chính mình không gian bóng. Hơn 10 ngày không có về nơi này. Hắn nhìn đến lại một lần bổ sung tài nguyên tu luyện. Cực kỳ phòng làm việc cũng không có bởi vì chính mình không có tu luyện mà giảm bớt tài nguyên tu. Luyện cung ứng. Chẳng những là đem trước đó tài nguyên đưa tới. Còn có mặt sau 10 ngày tài nguyên cũng bổ sung qua tới. Leon đối với tài nguyên cũng không có khách khí. Hắn xác thực thiếu khuyết tài nguyên. Dù là hắn cái này thời điểm dùng không hết, cũng sẽ mang đi, tin tưởng cực kỳ phòng làm việc sẽ không truy lấy hắn yêu cầu. Cơ giáp lưu lại ở Zimmerman đại sư nơi đó, đoán chừng còn có một chút công tác muốn làm. Leon đè xuống đối cơ giáp khát vọng, ở không gian bóng nghỉ ngơi rồi 3 ngày. Hắn thu đến rồi Zimmerman đại sư tin tức. Leon xuất hiện ở Zimmerman đại sư không gian bóng trước lúc. Zimmerman đại sư đã đang chờ lấy hắn rồi. Đi theo ta. Zimmerman đại sư hướng hắn vung rồi vung tay nói rằng. Hai người bay ra cực kỳ phòng làm việc. Một chiếc bạc loại nhỏ phi thuyền ngừng ở rồi Zimmerman đại sư trước mặt. Leon không có nói ra sử dụng chính mình, dũng sĩ số. Ti nói, dũng sĩ số, so này bạc loại nhỏ phi thuyền phải lớn trên rất nhiều. Nhưng này bạc loại nhỏ phi thuyền lại nhỏ đó cũng là cấp 6 văn minh phi thuyền. Dùng hắn đối văn minh chênh lệch nhận biết, mỗi một cấp văn minh khoa học kỹ thuật ở giữa, tồn tại lấy chênh lệch cực lớn. Quả nhiên, khi hắn đi theo Zimmerman đại sư tiến vào bạc loại nhỏ phi thuyền trong lúc, hắn phát hiện bạc loại nhỏ phi thuyền nội bộ không gian một điểm đều không thể so với dũng sĩ số. Không gian nhỏ. Này bạc loại nhỏ phi thuyền nội bộ sử dụng rồi không gian kỹ thuật. Nhưng thực tế có khả năng sử dụng không gian là phi thuyền ngoại hình rất nhiều lần. Mục tiêu Fuba Star lên đường. Zimmerman đại sư không có chính mình điều khiển phi thuyền. Mà là phát ra rồi mệnh lệnh. Đang tìm tòi không gian tuyến đường an toàn. Xác định không gian nhảy vọt tiết điểm. Chiếc này bạc loại nhỏ phi thuyền hệ thống trí năng đáp lại nói. Bạc loại nhỏ phi thuyền bị tia sáng bọc, rất nhanh liền tan biến ở vũ trụ bên trong. Phi thuyền lại một lần xuất hiện lúc, đã ở vào một chỗ khác không biết tinh vực. Tựa hồ bạc loại nhỏ phi thuyền cũng không có thẳng tới Fuba Star, mà là xa cách Fuba Star còn cách một đoạn. Phi thuyền tăng tốc hướng về một cái phương hướng bay đi. Leon trong mắt lóe lên hiếu kỳ, meng ma văn minh không gian kỹ thuật. Tựa hồ không hề như hắn tưởng tượng như thế. Có thể tùy ý đến bất luận cái gì địa phương. nếu không bạc loại nhỏ phi thuyền nên xuất hiện ở Fuba Star trên, mà không phải là còn muốn tiếp tục vận chuyển một đoạn khoảng cách. Cấp 6 văn minh viễn trình không gian kỹ thuật. Ở nào đó loại tốc độ trên cùng cấp 5 văn minh chế tạo nhân công nhảy vọt điểm có chút tương tự. Bất quá muốn càng đơn giản hơn một chút. Chỉ cần muốn trước giờ bố trí không gian tuyến đường an toàn, liền có thể không hạn chế tiến hành không gian nhảy vọt. Ở không gian tuyến đường an toàn tùy ý một chỗ ra vào không gian tuyến đường an toàn. Zimmerman, đại sư rõ ràng tâm tình không tệ. Hắn hướng Leon giới thiệu viễn trình không gian kỹ thuật. Kia vì cái gì không đem không gian tuyến đường an toàn bắc đến tinh cầu mặt ngoài? Như thế không phải là càng có được hay không? Leon có chút không hiểu rõ mà hỏi. Như thế phi thường không an toàn. Chúng ta mặc dù lợi dụng không gian, nhưng nhất định phải bảo trì đối không gian lòng kính sợ. Zimmerman đại sư nói lời nhường Leon không quá rõ ràng. Bất quá dùng Leon tri thức lượng, hắn nghĩ làm rõ ràng cấp 6 văn minh không gian vấn đề kỹ thuật là không quá hiện thực việc. Đừng nói cấp 6 văn minh không gian kỹ thuật, chính là cấp 5 văn minh không gian kỹ thuật cũng không phải là hắn có khả năng sáng tỏ. Bạc loại nhỏ phi thuyền tốc độ cực nhanh, chỉ dùng mấy chục phút, phía trước liền nhìn đến rồi một cái hình cầu. Leon vì lẽ đó vô dụng tinh cầu đến miêu tả, là bởi vì hắn không có cách gì đem phía trước hình cầu cùng tinh cầu hỗn làm một thể. Phía trước hình cầu cực kỳ to lớn. Bình thường tinh cầu đều là vây quanh hành tinh, nhưng phía trước hình cầu bốn phía cũng không có hành tinh. Hình cầu nội bộ phát lấy ánh sáng, khiến cho hình cầu ở vũ trụ bên trong liền giống như là một cái phát sáng bóng đèn. Leon vì lẽ đó không có đưa bóng thể xem như hành tinh, là bởi vì hình cầu phát ra tia sáng mặc dù sáng tỏ, lại cùng hành tinh loại kia tia sáng không hề giống nhau. Bạc loại nhỏ phi thuyền bay gần rồi hình cầu, Leon cũng thấy rõ rồi hình cầu kết cấu. Hình cầu ánh sáng là từ từng cái một to lớn khoảng cách bên trong lộ ra, làm bạc loại nhỏ phi thuyền tiến vào một cái trong đó khoảng cách trong. Hắn nhìn đến rồi lục địa, dòng sông cùng hải dương. Chỉ bất quá lục địa, dòng sông cùng hải dương đều ở hình cầu vách trong. Mặt ngó về phía nội bộ vật sáng. Đây không phải tự nhiên hình thành tinh thể. Leon có chút không quá chắc chắn hỏi nói. Hắn trước kia cũng gặp qua vũ trụ thành. Có thể cùng hình cầu này so sánh. Kia vũ trụ thành liền giống như là một chiếc lớn một chút phi thuyền. Mà cái này hình cầu lại là hình thành rồi hoàn chỉnh sinh thái. Cùng chân chính hành chính tinh cầu so sánh, sai lệch chính là tinh cầu mặt ngoài trái phải khác biệt. Meng ma tự nhiên tinh thể rất ít, lớn bộ phận đều là loại này nhân tạo tinh cầu. Nơi này chính là Fuba Star. Zimmerman đại sư nghe đến Leon vấn đề, hắn trả lời nói. Leon nghe ra Zimmerman đại sư ngữ khí bên trong có lấy không nghĩ giải thích thêm ý tứ. Hắn cũng liền không có tiếp lấy đặt câu hỏi. Nhưng ở hắn trong lòng, lại là đối Meng Ma văn minh tự nhiên tinh thể rất ít này một điểm càng thêm kỳ quái rồi. Này trong đó nhất định có lấy nguyên nhân nào đó, mới có thể xuất hiện loại này tình huống. Nên biết rõ hắn được chứng kiến văn minh bên trong, một mực đến cấp 5 văn minh đều tồn tại lấy lượng lớn tự nhiên tinh thể. Làm sao đến rồi cấp 6 văn minh, lại là xuất hiện rồi tự nhiên tinh thể thưa thớt tình huống. Leon ép xuống nghi vấn trong lòng. Bạc loại nhỏ phi thuyền đi đến rồi một chỗ bãi chăn nuôi. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, Leon tuyệt đối sẽ không cho rằng nơi này là cấp 6 văn minh tinh cầu. Bởi vì nơi này nhìn qua phi thường bình thường. Đương nhiên, cái này bình thường trừ bỏ rồi Fuba Star tự thân đặc thù. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tinh cầu cảnh sắc, liền giống như là nguyên thủy bãi chăn nuôi không khác nhau chút nào. Bãi cỏ trên, một chút ăn cỏ sinh vật ở phía trên chạy nhanh. Bạc loại nhỏ phi thuyền ngừng ở rồi bãi chăn nuôi chất gỗ trước biệt thự. Leon theo lấy Zimmerman đại sư đi ra rồi phi thuyền. Cái này thời điểm hắn cảm thụ đến rồi nơi này tinh lực hoàn cảnh bất phàm. Đỉnh đầu bên trên nguồn sáng, trừ rồi phát tán ánh sáng ngoài, còn có nồng đậm tinh lực. Này khiến cho lục địa trên tinh lực nồng độ vượt qua bình thường đại vũ trụ thế giới tinh lực nồng độ 20%. Này nhưng không phải là trước đó Lê Ông gặp đến qua vòm trời vệ tinh. Vòm trời vệ tinh tinh lực nồng độ mặc dù so nơi này càng cao. Nhưng này nhưng là chuyên vì 10 vạn tên tinh sĩ chuẩn bị tu luyện địa phương. Mà cái này Fuba Star rõ ràng là bình thường hành chính tinh cầu. Nhìn loại này chống trải trình độ. Số người ở nơi đây mật độ không hề cao. Lại nói lấy, Lê Ông được chứng kiến Meng Ma văn minh tu luyện không gian. Ở tu luyện không gian bên trong còn có thể căn cứ ngoại giới tinh lực hoàn cảnh. Lần nữa tăng lên tinh lực nồng độ. Vì tinh sĩ cung cấp càng tốt tu luyện hoàn cảnh. Ở chất gỗ phía trước biệt thự, có 4 cái đứa nhỏ đang hiếu kỳ nhìn hướng Zimmerman đại sư cùng Lê Ông. Lê Ông cảm thụ đến 4 cái đứa nhỏ trong cơ thể tất cả đều có tinh chủng. 3 người thể thuật hệ tinh chủng, 1 người tinh thần hệ tinh chủng. Khả năng bởi vì hai tử tuổi tác quá nhỏ, thực lực trên còn ở vào cấp thấp. Nhưng này đã nhường hắn giật mình rồi. Nên biết rõ này nhưng là trời sinh có được tinh chủng hài tử. Hắn đến nay còn nhớ rõ. Hắn nếu như không phải là bởi vì kế thừa rồi đời trước ở cha vín văn minh tinh chi vực trong phòng ở. Hắn thậm chí liền dùng hoàn thuốc có được tinh chủng cơ hội đều không có. Lúc kia hắn liền nghe nói qua. Chỉ có cực kỳ số ít hài tử. Lại bởi vì cha mẹ đều là tinh sĩ. Đời sau sẽ có cực thấp tỷ lệ khi sinh ra không lâu về sau. Liền có được rồi chính mình tinh chủng. Lê Ông nghĩ đến rồi càng nhiều. Hắn phát hiện đi đến Meng Ma văn minh sau. Người nhìn thấy mặc dù không nhiều. Nhưng hắn còn không có nhìn đến bất luận cái gì một tên người bình thường. Hắn vì chính mình ý nghĩ dọa rồi một nhảy. Hắn không thể tin được trong lòng suy đoán. Zimmerman đại sư mang lấy Lê Ông đi đến chất gỗ biệt thự trước cổng chính. Cửa lớn tự động mở ra. Lê Ông ở nhìn đến mở ra sau đại môn. Liền rõ ràng rồi nơi này không hề giống như mặt ngoài nhìn qua như thế bình thường. Bởi vì hắn nhìn đến mở ra sau đại môn. Trong cửa lớn lóe ra ánh sáng trắng. Này cửa lớn là không gian thông đạo. Zimmerman đại sư đi ở phía trước. Lê Ông ở phía sau tiến vào cửa lớn. Không gian ba động qua đi. Bọn hắn đứng ở một chỗ xa hoa sảnh lớn bên trong. Lê Ông cảm thụ đến rồi hai cỗ tinh sư khí tức. Này hai cỗ tinh sư khí tức. Là từ sảnh lớn bên trong hai vị người trung niên trên người truyền tới. Zimmerman đại sư. Ngươi xem như đến rồi. Vì rồi ngươi ta nhưng là đem trong tay làm rồi một nửa công tác đều ngừng rồi. Ngươi ngược lại so ta tới còn chậm. Một người trung niên người mang lấy oán trách ngữ khí nói rằng. Rút đại sư, những kia rác rưởi đồ vật không làm cũng được. Người xa cách song hu đại sư nơi này gần chút. Đến nhanh rồi một chút cũng là bình thường. Zimmerman đại sư cười lấy về nói. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.